Truyện độc y xấu phi, tác giả chá mẹ thố, thể loại xuyên không nữ cường, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 17. Thiếu chủ Di Hồng công tử rất xinh đẹp. Biết co biết giảng, Di Giao quả nhiên không giống người thường. Nhận thức của Hạng Quân Vãn đối với người trước mắt này càng sâu thêm một bậc, phong bị cũng nhiều hơn một tầng. Nếu Bánh Ly công tử đã từ kiểm tra cũng xác định được kết quả, ngày sau nếu hoàng thượng có hỏi đến, còn phải phiền người ăn ngay nói thật trước mặt hoàng thượng, Đường Mộ cảm kích vô cùng. Hạng Quân Vãn không dùng quận vương để xưng hô với Bánh Ly Giao, vừa rồi hắn tự xưng bản công tử rồi hành sự không theo lẽ thường, đương nhiên cũng không quan tâm những chi tiết này. Đối với xưng hô của Hạng Quân Vãn, Bánh Ly Giao rất vừa lòng, cười ha hả, mặt mày hớn hở, lộ ra hàm răng trắng như trân châu. Thì ra Di Hồng công tử họ Đường không biết xưng hô thế nào. Đường Thanh, Thanh của Thanh Minh thì tiếng Vũ phân phân có vẻ như là một bài thơ. Bánh Ly Giao thông minh như thế, khiến phòng bị trong lòng Hạng Quân Vãn dặn ra, hy vọng ngày sau bọn họ sẽ không trở thành kẻ địch. Nếu không, có một kẻ địch vừa thông minh mà bối cảnh lại lớn mạnh thế, để đó phó đã là phải tốn nhiều công sức. Thanh Minh thì tiếng Vũ phân phân, Lộ Thượng Hành, Lộ Thượng Hành nhân dũng đoạn hồn, Tá Vấn Tủ Gia Hà Sử Hữu, Một Đồng Diêu Chỉ Hạnh Hoa Thôn. Giọng nói của Hạng Quân Vãn trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm thấp mang theo thanh lệ. Đứng gần nàng, Bánh Ly Giao tự hồ ngửi được mùi huân hương đặng thù từ trên người nàng. Trên đại lục, bất luận nam nữ đều yêu thích tản hương, cái nghề chế tạo các nhà khác nhau, huân hương trên người cũng thế. Mùi trên người Hạng Quân Vãn không giống với huân hương truyền thống, mang theo hơi thở trái cây cùng hương hoa, nhẹ nhàng khoan khoái độc đáo. Ngược lại hợp với phong thái xuất trần thoát tục của nàng. Thơ hay, thơ hay, Đường công tử quả nhiên là tài hoa xuất chúng. Bánh Ly Giao ngừng chuyển động hạnh đào trong tay, hai mắt mỉm cười giống như một cây hoa đào đang nở rộ. Chỉ là không biết Hạnh Hoa Thôn ở nơi nào. Bánh Ly Giao tự hồ luôn có thể từ trong giọng nói của người khác tìm ra tin tức, không buông tha bất kỳ dấu vết nào. Rất thích hợp làm trinh thám viên, trong lòng Hạng Quân Vãn nghĩ, nàng hình như cũng không đắc tội Bánh Ly Giao, hắn lại có thể nhắm vào nàng, người này thật là đáng ghét. Ở quê hương của ta, giọng nói của Hạng Quân Vãn so với khi nãy càng thêm trong trẻo lạnh lùng. Nàng ôm lấy hồ cơ, Bánh Ly công tử, ta còn có việc đi trước. Hạng Quân Vãn xoay người rời đi, bóng dáng màu trắng ở dưới ánh đèn rực rỡ càng phát ra vẻ gầy yếu tịch mịch, giống như khoảng cách xa lạ trên người nàng đều có loại trạng thái chống cự người ngoài, lại làm cho người ta nhịn không được tìm tòi nghiên cứu. Đối với bóng lưng của Hạng Quân Vãn, Bánh Ly Giao nhìn đến xuất thần, người này thú vị. Bánh Ly Giao lại chuyển động hạnh đào trong tay, tay kia ám lấy khắp miệng, làm ra dáng mái quét đại âm thanh. Đường Thanh, ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ vào cung tìm Tông Tung Nam, nhất định không để hồ cơ chết hoàng. Nghe xong lời nói của Bánh Ly Giao, Hạng Quân Vãn đi đến hành lang bên kia, mém dẫm lên không. Người này đúng là không kiên nhẫn gì, không kiên kỵ chút gì. Tông Tung Nam không phải đương kim hoàng tử sao, hắn sao lại nói năng tùy tiện như thế? Là thật vô tâm hay là cố ý? Bất kể như thế nào, Hạng Quân Vãn đã quyết định ngày sau nhất định phải tránh xa Bánh Ly Giao, người này không thể trêu vào. Chờ Hạng Quân Vãn đi xa rồi, Hoa Ngũ Nương nước mắt đầm đìa, hướng mọi người nhẹ nhàng cúi đầu. Thật xin lỗi, hôm nay thật sự là có lỗi với các vị. Hồ cơ chịu khẩu bất đắc, trong lòng công tử chúng ta rất buồn. Ngũ Nương không thể tiếp tục chiêu đãi các vị nữa. Tiền rượu nước hôm nay của các vị, Bách Hoa Lâu miễn toàn bộ. Xin hãy trở về, 3 ngày nay Bách Hoa Lâu sẽ không mở cửa. Chúng ta phải vì hồ cơ chuẩn bị hậu sự. Hoa Ngũ Nương một bên ngạn ngào, một bên cúi đầu ra lệ. Chuyện đã như thế này, vốn mọi người đến Bách Hoa Lâu để vui vẻ, cũng không còn hứng thú. Điều rời khỏi Bách Hoa Lâu, đi cuối cùng là một đám thư sinh vì hồ cơ xin giải hoan. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, những người này đã viết xong chuyện đã xảy ra, đều ghi tên ẩn dấu tài, đem cáo trạng đưa cho bà Ly vào. Chúng ta là thứ thấp kém, không thể gặp mặt thánh thượng, vẫn xin quận vương nhớ kỹ hứa hẹn vừa rồi. Vì hồ cơ dạy oan, không thể buông tha cho kẻ giết người. Người cầm đầu đem giấy tràn ngập chữ, cung kính đưa cho bà Ly Giao, đa tạ quận vương. Nhìn những thư sinh chấp nhất này, bà Ly Giao nhìn không được bội phụng Di Hồng công tử một phen. Bọn họ nhất định là bị khúc ca của hồ cơ làm cho cảm động, nên mới có thể bảo vệ thiếu nữ yếu đuối chết thảm kia như thế. Ca từ như vậy, nhất định Di Hồng công tử biết, chỉ riêng mụn khúc khiến những người này bán mạng như thế, nếu dùng ở chỗ khác, chẳng phải là một tự đoàn kết rất mạnh. Mọi người yên tâm, ta nhất định nói được làm được. Bách Hoa Lâu vốn dĩ vô cùng náo nhiệt, bởi vì án mạng mà trở nên vắng vẻ. Dưới màn đêm, một chiếc xe ngựa màu đỏ sẫm chậm rãi rời khỏi Bách Hoa Lâu. Một thiếu niên tuấn lãng điều khiển xe ngựa, nhìn phía trước, rồi trong tay giơ lên, trong đầu nghĩ ra chuyện vừa rồi. Hiếm khi hôm nay thiếu chủ tâm tình tốt, muốn đi dạo một chút, không nghĩ tới gặp được chuyện này. Thiếu chủ, người nói Công Tôn Nam sẽ xử phạt Công Tôn Trường Thanh như thế nào? Thật sự sẽ lấy mạng đền mạng sao? Vì một người không liên quan gì giết chết đứa con mình yêu thương, hơn nữa đứa con này có thể là người thừa kế ngôi vị hoàng đế, đổi lại là người sẽ sao? Người trong xe ngựa không trực tiếp trả lời câu hỏi của thiếu niên, ngược lại hỏi một câu. Thiếu niên vừa nghe cười ngây ngô hai tiếng, gãi gãi đầu. Ta khẳng định sẽ không, nhưng mà có lý do không phải sẽ giúp Di Hồng công tử sao? Có hắn ra mặt, tuy rằng không cần đền mạng, nhưng ít ra trách phạt là không thể tránh khỏi. Ừ, để cho mọi người thấy đây là đương nhiên. Nghe thiếu chủ nói như vậy, tâm tình thiếu niên đã khá hơn nhiều. Hắn nhìn Công Tôn Trường Thanh rất chướng mắt, người nọ cùng chủ tử nhà mình hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hồ cơ đẹp như thế, ca động lòng người như thế, cứ như thế mà chết, thật sự rất là đáng thương. Hy vọng Công Tôn Nam có thể nghiêm trị Công Tôn Trường Thanh, có nhi tử như thế, quả thực chính là bại hoại của hoàng thất. Xe ngựa chậm rãi đi, ngã tư đường chung quanh im ắng, chỉ nghe tiếng xe chuyển động trên đường đá. Đi tới, bóng dáng màu trắng lại lùng kia, đột nhiên nhếch miệng cười. Thiếu chủ, Di Hồng công tử rất xinh đẹp. Ừ, thiếu chủ, Bách Lý Giao cũng rất tuấn. Ừ, thiếu chủ, nếu lúc ấy người đi ra ngoài, nhất định có thể đem so với Bách Lý Giao, bất quá. Bất quá, thanh âm trong xe ngựa dừng một chút. Ha ha, thiếu niên cười ngây ngô, quay đầu nhìn nam tử phía sau màn. Người cùng Di Hồng công tử, ngược lại bấn phân thắng bại, không phân biệt được cao thấp, quốc hà cũng không biết giữa hai người ai xuất sắc hơn. Nga, nam tử cười khẽ, ánh trăng màu bạc lướt qua bức rèm trên xe ngựa, chiếu xuống người hắn một mảng lon lỗ. Bấn phân như nhau, nam tử không dự đoán được, người theo mình nhiều năm như thế, lại đánh giá cao Di Hồng công tử như thế, có chút ngạc nhiên. Vâng, trong đầu hiện ra bộ dáng của Hạng Quân Vãn. Di Hồng công tử tự như tuyến trắng xóa, cao thượng thanh tao, mà thiếu chủ người lại giống hàng mai tháng chạp, xinh đẹp cao ngạo. Lại nói tiếp, chỉ có trong mùa đông mới có tuyến có mai, các người ngược lại rất tương xứng. Lời nói của thiếu niên có chút không đầu không đuôi, lại dường như rất hợp lý. Nam tử tiếp tục trầm mặc, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, 15 lại là một cái 15.